Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, kẻ trộm ngu ngốc một cái sọt. Nguyên lai tưởng rằng hai ngày này phong thanh như thế gấp. Cái này tận tình thanh sắc địa phương hẳn là hơi yên tĩnh điểm. Không nghĩ tới thế mà ngược gây án. Khả năng thật sự cho rằng Bạch Hạo Nam đã bị dọa đến hồn phi phách tán thoát đi thủ đô đi. Càng có lẽ còn là không ai có thể nghĩ đến. Thế mà lại có người tốn công tốn sức từ vách núi bên này bò lên trên. Nói thực ra Thái Lan thật rất đúng Bạch Hạo Nam khẩu vị. Người nơi này đều có loại gặp sao yên vậy yên vui. Đặc biệt là nam nhân thích đá bóng thích chơi. Không quá ưa thích làm gì phí sức sự tình. Cảm giác nếu như không phải Tống Na cùng AI như thế đốc xúc. Bạch Hạo Nam cái này lười hàng cũng chưa thấy đến sẽ hao tốn sức lực bò lên. Nhưng bởi vì cái gọi là vô hạn phong quang tại ngọn núi hiểm trở. Nguyên bản định lén lút đi làm điểm chứng cứ. Kết quả cố gắng về sau lập tức có hồi báo. Hơn nữa còn có chút để người kinh ngạc. Tới người không phải Thụy Năng, mà là mấy cái lão hòa thượng. Ngay cả AI đều nhận ra là trong thành phố mấy nhà đại miếu chủ trì. Thấp giọng cơ hồ là chỉ đối điện thoại di động tai nghe động hầu âm. Man thông chùa chủ trì, đoán địch long chùa chủ trì. Bên kia Tống Na liền kinh hãi gọi nhỏ nói mình lập tức nhớ kỹ. Còn gọi AI nói chậm một chút. Bạch Hạo Nam rất muốn mắt trợn trắng nhắc nhở mình đang dùng máy ảnh kéo gần lại chụp ảnh a. Đương nhiên một màn này khả năng đối hai vị thiên long tự đã từng Nico có chút kích thích. Những cái kia hỗn huyết nữ tử hôm nay không có mở nội y nằm sấp. Khả năng ban đêm có chút mát mẻ, nhưng đều là rất đẹp vãn trang. Bao mông váy, lộ lưng trang chỗ nào cũng có. Bưng đồ uống đi xuyên qua các lão hòa thượng ở giữa cười nói yên yến. Nhìn ra được những này chủ trì rõ ràng là lần đầu tiên đến. Rất có điểm không thích ứng. Nhưng đa số trong mắt loạn chuyển nhìn loạn bộ dáng. So Bạch Hạo Nam lúc trước trò hề cũng không khá hơn chút nào. Đặc biệt là những này hỗn huyết nữ tử bắt đầu mang theo như mộc xuân phong ý cười ngồi tựa ở các lão hòa thượng bên người thời điểm, trên tay khả năng có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn run rẩy sờ lên mông eo. Không Bạch Hạo Nam háo sắc như vậy, nhưng là đối sắc đẹp cũng không như vậy chống cự. Đặc biệt là từ bên ngoài nhìn như vậy quá khứ, kia mang theo rơi xuống đất pha lê trong đại sảnh. Một ít khả năng bọn hắn tự cho là người khác không thấy được nơi hẻo lánh bên trong. Thủ thế cũng không thể so với gảy đàn guitar kém bao nhiêu. Chính yếu nhất nhưng có thể vẫn là không ý thức được đây chính là hai ngày này hết sức nóng nảy. Bóng đá hòa thượng Phật môn bại hoại tham luyến nữ sắc bể bơi phụ cận a. Bạch Hạo Nam có chút tiếc nuối nghe không được bên trong nói cái gì. Nhưng hắn bên này vẫn là có phát hiện mới. Khi tăng nhân cùng mỹ nữ nhóm không sai biệt lắm tán ngồi ra. Có cái khí độ phi phàm mập hòa thượng đứng dậy đến phía trước nói cái gì. Lập tức bị nhận ra liền là Phật Liên Hội một vị cao tầng. Ban đầu ở Pháp Ân Chùa Tâm Tình Phật Môn Bóng Đá Hoàng Pháp sự nghiệp thời điểm. Hắn chủ lực phát biểu đồng ý hạng mục này cũng nói ra để Bạch Hạo Nam đảm nhiệm quản lý trường. Bây giờ nghĩ lại hắn hẳn là Thụy Năng tại Phật Liên Hội trọng yếu quan hệ. Hiện tại thậm chí tại giúp Thụy Năng triệu tập những này thủ đô lớn miếu chủ trì câu thông. Chỉ là không biết lần này câu thông nội dung đến cùng là đứng tại lập trường gì bên trên. Bạch Hạo Nam có thể làm liền là tận lực đem ống kính rút ngắn ta. Chụp lén những này lão bất hưu ra hỏa. Hẳn là người tiền nhân mặt đều lời thề son sắt đau nhức chửi mình là Phật môn bại hoại tai to mặt. Lớn nhóm. Hiện tại đối mặt sắc đẹp dụ hoặc, còn không phải như vậy hoạt động. Có thể ngồi ở kia không nhúc nhích cũng có, nhưng thật sự là số ít. Qua một trận thế mà còn có ôm mỹ nữ lên lầu hoặc là ra đến nơi khác đi. Chẳng lẽ liền không nghĩ tới hai ngày này lộ ra ánh sáng tại trên báo chí Phật môn bại hoại ảnh chụp. lúc nào cũng có thể cũng sẽ trở thành bọn hắn tay cầm a. Cuối cùng thậm chí còn có một cái lão hòa thượng cùng cái cô nương đến trước mặt bể bơi ghế nằm bên cạnh đến nhặt đồ bỏ đi. Bạch Hạo Nam kịp phản ứng điểm này thời điểm, thật sự là dùng cực kỳ động tác thật nhỏ đem bên cạnh thân cái kia một mực tại hơi âm thanh gọi điện thoại tiểu Nico cho kéo xuống đi. Ai còn muốn thăm dò nhìn, thật sự là gần trong gang tấc, bất quá 7-8 mét khoảng cách. Đình viện dưới đèn Bạch Hạo Nam đều có thể rõ ràng trông thấy nữ tử kia mặt mũi tràn đầy không nhìn được qua loa biểu lộ. Chui đầu vào ngực lão hòa thượng không nhìn thấy loại phản ứng này còn đặc biệt dày vò khốn khổ. Đương nhiên chính sự cũng không khi nào. Bạch Hạo Nam im ắng đều dùng di động cho vỗ xuống cái này xuân cung kịch. Không nhúc nhích nghĩ đến nơi xa kia camera cũng ghi chép đến đang vui. Coi như cuối cùng kéo tăng bào trở lại ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Vị này lão hòa thượng khả năng cũng còn không kịp phản ứng cái này hoàn cảnh cùng đại nhiệt yến chiếu không có sai biệt a, đoán chừng vẫn là ban đêm mắt mù, bởi vì biết kia camera đoán chừng vẫn đối với bên này, cho nên Bạch Hạo Nam híp mắt khe hở trốn ở trong bụi cỏ không dám thở mạnh, lại cảm giác dưới cánh tay chen lên đến tiểu thân bản. Hắn một bên đè xuống một bên yết hầu lên tiếng. Làm gì? A y hiếu kỳ. Ta muốn nhìn nhặt đồ bỏ đi. Bạch Hạo Nam thật muốn đem cái này không biết đến cùng minh bạch bao nhiêu tiểu la lị cho đạp. Đằng sau trong biển, chân chính trên mặt biển tiểu học nữ giáo sư không hiểu thấu. Cái gì nhặt đồ bỏ đi? Trên núi hai đều không lên tiếng. Thế là Tống Na có chút vô cùng đáng thương. Các ngươi đang làm gì? Ta một người trên mặt biển trôi thật là dọa người. Nhưng lão hòa thượng xong việc còn chưa đã. Ngứa ôm niệm đoạn trải qua. Thẳng đến cái khác lão hòa thượng đều không khác mấy. Không nhiều hai ba vị một mực ngồi ở kia rơi xuống đất pha lê trong đại sảnh uống trà cùng cao tầng. Nói xong sự tình mới cùng một chỗ đứng dậy rời đi. Bánh xe thanh âm đi xa về sau. Các nữ nhân hùng hùng hổ hổ vui đùa ầm ĩ thanh âm quanh quẩn tại mảnh này mỹ lệ trong núi trong. Biệt thự, Bạch Hạo Nam đều có chút hiếu kỳ mình bãi bình mấy nàng kia về sau đạt được thứ gì đánh giá. Đương nhiên lúc này cũng không tiện đến hỏi ai các nàng đang nói cái gì. Bạch Hạo Nam trong đầu nghĩ đều là những này thu thập đồ vật đến cùng có đủ hay không. Hắn vẫn là biết loại cơ hội này khó được. Không có khả năng mỗi ngày đều dùng khí cầu treo đi lên nhìn trộm chụp lén. Mắt nhìn thấy những nữ nhân này tất cả đều cười mắng lấy đi vào bể bơi đối diện kia tòa nhà bên. Cạnh sảnh, từ trên cửa sổ cảm giác hẳn là tại xem tivi hoặc là bên trong còn có nghỉ ngơi gian phòng. Bạch Hạo Nam lẳng lặng chờ đợi những người khác tay xuất hiện. Tối thiểu nửa giờ. Cảm giác dưới núi Tống Na thanh âm có chút mình dọa mình run rẩy. Bạch Hạo Nam mới nhìn rõ có hai lão mụ tử công nhân vệ sinh đi ra thu thập đại sành. Cũng có chút hùng hùng hổ hổ loại kia. Lúc này Bạch Hạo Nam xin hỏi ai. Thời gian kỳ thật đã tiếp cận nửa đêm. Tới gần bờ biển trên núi lại là Thái Lan lạnh quý. Tiểu La Lị đoán chừng cũng có chút lạnh. Dùng sức khoanh tay cánh tay chen tại Bạch Hạo Nam khuỷu tay hạ nhỏ giọng. Liền là chửi mắng những hòa thượng kia. Cực kỳ bất kính. Nói rốt cục có thể tan tầm nghỉ ngơi. Bạch Hạo Nam ánh mắt theo tan tầm công nhân vệ sinh nhìn các. Nàng biến mất đang hướng phía bể phun nước bên kia nơi xa. Không biết là nửa đêm còn phải xuống núi vẫn là bên kia có công nhân vệ sinh nơi ở. Bất quá khẳng định không nghe thấy xe gì chiếc thanh âm. Nghĩ đến những này thường thấy cao tăng nhóm bẩn thỉu dạng các nữ nhân xác thực đã không có nửa. Điểm kính ý, hắn ngay tại lúc này khẳng định là có kiên nhẫn. Yên đĩnh đợi thêm nữa hơn 10 phút. Rốt cục trông thấy hai tên hòa thượng cầm bộ đàm từ đại sảnh kia tòa tiểu lâu bên trên xuống tới. Tiếp lấy đóng lại lâu bên trong đèn. Sau đó cũng hướng phía công nhân vệ sinh biến mất bên kia đi. ngoại trừ bên bể bơi bên cạnh sảnh trên cửa sổ còn có tivi tia sáng chớp động ngẫu nhiên có chút. Tiếng cười đùa âm, cả cái biệt thự bể bơi 4-5 tòa nhà kiến trúc ở giữa liền giống như chết, yên lặng. Chỉ còn lại 3-5 ngọn đình viện đèn còn có chút âm u đầy tử khí chiếu vào mảnh này hoàn cảnh. Ai lặng lẽ từ Bạch Hạo Nam đầu vai lộ ra nửa cái đầu nhìn xem. Mang một ít tiểu sợ sệt hít sâu một hơi lại tránh về đi. Vẫn có chút không cam tâm. Bạch Hạo Nam quyết tâm. Quyết định vẫn là bốc lên cái hiểm. Thu hồi điện thoại máy ảnh. Đưa tay đem AI hái xuống thấp giọng. Ngươi trốn ở chỗ này chờ. Tiểu La Lị căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Trực tiếp một lần nữa ôm lấy eo của hắn. Dù sao Bạch Hạo Nam trên thân cũng cùng với nàng tương tự màu đen đồ thể thao. Bên hông càng có đầu rộng rãi tác chiến mang. Cực kỳ tốt treo, lạnh, đơn giản sáng tỏ một chữ cũng có thể làm cho Bạch Hạo Nam thoát phía ngoài đồ thể thao. AI chùm lên vẫn lắc đầu. Sợ, một người ở chỗ này sợ. Bạch Hạo Nam không làm phiền. Co lại hạ cổ thuận phía sau mặt cỏ rễ cây hạ phủ phục bò. Tiểu La Lị cơ bản ghé vào trên lưng hắn cưỡi miễn phí ma thảm. Chủ yếu là vây quanh khoảng cách kiến trúc gần nhất thẳng tắp vị trí. Kéo khăn chùm đầu lại để cho AI ôm chặt đầu của mình. Bạch Hạo Nam đột nhiên bắn người lên thể. Khom người thật nhanh một chút xông qua đoạn này mặt cỏ. Nhảy lên đất trống sau đó hai cái nhanh chân liền nhào vào đối diện kiến trúc chân tường bên trong. Mà lại động tác cực nhanh dựa theo vừa mới nhìn rõ hòa thượng kia lúc rời đi đợi trình tự. Im ắng đẩy ra đại sảnh trượt môn. Chỉ là một rộng liền lách mình đi vào. Thuận tay còn kéo cửa lên lưng tựa đi lên. Kết quả khả năng khẩn trương phía dưới quên trên lưng còn có cái tiểu La Lị. AI kêu lên một tiếng đau đớn liền xô cửa lên. Bạch Hạo Nam thật có lỗi đến muốn mạng, còn đến không kịp nói cái gì. Đối tiểu cô nương chịu trọng thương đều không lên tiếng biểu hiện càng là ngợi khen. Vỗ vỗ phía sau lưng eo tần mãnh nhảy qua vừa rồi một mực ngắm nhìn đại sành. Giống như con khỉ đạn bên trên thông hướng lầu hai bậc thang bước. Vừa rồi có lão hòa thượng mang cô nương đi lên. Kia hai một mực không biết thân thanh tráng niên hòa thượng cũng là từ nơi này ra. Trừ cái đó ra Bạch Hạo Nam không gặp lại nhân viên công tác khác. Hiện tại hắn cảm giác là bất kỳ địa phương nào khả năng đều có camera tại đối mặt. Cho nên căn bản không dám dừng lại. Cũng không quan tâm có thể hay không lưu lại vân tay dấu chân. Cao su đinh vải bạt bóng đá dày ngược lại là có thể cung cấp rất tốt cách âm thành tích. Ngoại trừ ngẫu nhiên tại trên sàn nhà bằng gỗ có chi chi ma sát. Cơ hồ không có thể trọng mang tới rơi xuống đất âm thanh. AI tựa hồ cũng cảm thấy Bạch Hạo Nam khẩn trương. Dùng sức đem mặt áp vào Bạch Hạo Nam bên tai. Hai người đều mang theo mũ áo đâu. Nhưng cách hai tầng vải vóc đều có thể nghe thấy đối phương đông đông đông kịch liệt nhịp tim. Còn tốt Bạch Hạo Nam không đến mức thở hồng hộc, thoát quần áo thể thao cho AI bọc lấy cũng tốt. Bạch Hạo Nam liền có thể trực tiếp trên người mình người phóng viên kia sau lưng cùng tác chiến. Mang lên rút ra tráng kiện tua vít bạo lực nạy ra môn. Trước kia tại trường thể thao thời điểm Bạch Hạo Nam đều là đạp cửa. Nhưng ngẫu nhiên vụng trộm đi lão Trần căn phòng kia xóa và sửa huấn luyện ghi chép cái gì liền. Phải dùng thẻ ngân hàng, vân mẫu phiến loại hình vô thanh vô tức mở cửa phòng. Tua vít bất quá là đem loại hình thức này đem thả lớn. Chỉ nghe két cạch một chút, một tay mãnh xách hình tròn khóa cửa Bạch Hạo Nam liền đem cửa phòng cho cậy mở. Còn chỉ huy tiểu cô nương ghé vào đầu hành lang trên cửa sổ. Coi chừng bên ngoài có không có động tĩnh. Lúc này AI quá nghe lời. Che nhưng có thể vẫn có chút đau đầu lặng lẽ trốn ở bên cửa sổ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch Hạo Nam tấn mãnh đẩy ra phiến phiến cửa phòng còn không có. Nhiều thanh âm, lầu hai kỳ thật liền 5-6 cái phòng ngủ. đẩy ra đều còn có chút loạn thất bát tao, nhìn không đến bất kỳ vật hữu dụng gì. Nhưng cái này ngược lại để Bạch Hạo Nam cảm thấy hẳn là có cái gì. Đã mấy cái này gian phòng đều có nam nữ lêu lổng qua vết tích. Kia hai cái cầm bộ đàm thanh niên hòa thượng lúc ấy ở tại đây. Chẳng lẽ trốn ở gian phòng trong tủ chén chụp lén a? Loại này mạch suy nghĩ hạ hắn nhìn nhiều nhìn. Kỳ thật cũng không phát hiện camera ở đâu. Mặc dù Bạch Hạo Nam chắc chắn nhất định sẽ có chụp lén camera. Cuối cùng thối lui đến hành lang bên trên đến suy tư. Từ bốn phương tám hướng nhìn sang gian phòng bên trong phảng phất cũng rất không có khả năng có. Giấu giếm không gian, rốt cuộc kiến trúc không lớn. Các cái gian phòng đều đã hết cỡ. Ở giữa cái này có thể quan sát đại sảnh lầu dưới trong phòng khách mấy cái ghế salon bên trên. Cũng tìm không thấy dấu vết gì. Bạch Hạo Nam chỉ dám đem đầu đèn đơn giản quét quét. Có chút buồn bực. Kết quả cái này vẫn đứng tại bên cửa sổ canh chừng tiểu la lị xoẹt xoẹt. Bạch Hạo Nam quay đầu. Trông thấy nàng tại dùng sức chỉ trên đỉnh đầu. Sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ ngẩng đầu mở ra đầu đèn xem xét. Lại có cái lầu các tấm tre. Lại nhìn hai bên một chút phát hiện một cây màn cửa cán giống như đồ chơi có thể ôm lấy tấm tre kéo. Xuống. Kết quả lập tức trượt xuống đến một tràng thang cuốn. Bạch Hạo Nam cho mình tiểu giúp đỡ làm cái ngón tay cái khen ngợi. Nhanh chóng leo đi lên. Quả nhiên phát hiện bên trong một đống lớn màn hình. Cơ hồ cả cái sân biệt thự bên trong các ngõ ngách. Từ giữa sườn núi gác cổng đến tất cả giao lộ. Dốc núi sơn lâm. Lại đến các cái trong phòng đều có giám sát ngay tại vận chuyển. Đặc biệt là dưới lầu mấy cái trong phòng ngủ. Hồi tưởng hạ hẳn là đối giường chiếu đèn áp tường bên trên đều có camera. Đại đa số màn hình đã đóng lại, nhưng mấy cái tổng thể một đống lớn tiểu hình tượng màn hình còn mờ. Hiển nhiên vừa rồi Bạch Hạo Nam vụng trộm chạy qua địa phương. Bao quát tòa nhà này đại sảnh hành lang, nếu như còn có người tại trực ban nói không chừng đều sẽ bị phát hiện. Lúc này Bạch Hạo Nam đã không suy nghĩ nhiều như vậy. Trước kiểm tra toàn bộ phòng quan sát bên trong, phát hiện đằng sau có một dãy lớn đĩa CD tồn trữ hộp liền toàn ôm xuống tới. Sau đó thuận giám sát màn hình tìm tới đằng sau không ngừng nháy đèn thùng máy. Trong quá trình này vẫn là thỉnh giáo tiểu học giáo sư. Tống Na đã không nhịn được thúc giục. Nhanh, nhanh lên, ta thật là sợ, thật hắc lạnh quá, tìm thùng máy. Nếu có thùng máy liền là dỡ xuống bên trong ổ cứng. Bạch Hạo Nam lúc nào hủy đi qua cứng bàn. Hắn căn bản cũng không nhận ra ở trong đó loạn thất bát tao linh kiện thứ gì có được hay không. Cuối cùng nhìn một chút kia tổng thể tiểu hình tượng màn hình. Phát hiện không có người nào đi lại vết tích. Vậy liền hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp kéo túm rơi phía sau những cái kia căn bản không phân biệt được dây cáp. Trực tiếp ôm cái kia nhanh cao cỡ nửa người tháp thức thùng máy liền xuống lâu. Nói thực ra, có thể nhỏ học giáo viên cũng không biết những này cỡ lớn giám sát đứng dùng máy tính máy chủ khả. Năng đều phải là server, mà lại là tự mang nhiều ít cái giám sát ổ cứng đại gia hỏa. Cũng liền Bạch Hạo Nam loại này tứ chi phát triển vận động viên. Cảm giác hắn luyện nhiều năm như vậy sâu ngồi xổm, chính là vì một ngày kia có thể di chuyển dạng này một máy dương. Tung ra nhét vào áo trong túi quần ni lông bố hai vai bao đem một hàng kia đĩa CD tất cả đều run ở. Bên trong trên lưng, hai tay ôm ổ cứng chật vật từ thang cuốn bên trên chuyển xuống dưới. Tối thiểu đến gần 100 cân. Dẫm lên kia chồng chất thang cuốn liền là một trận két kít thanh âm. Đứng ở phía dưới trông chừng tiểu la lị giật mình nhìn xem cái này, phương cái dương, từ bậc thang. Bước lên xuất hiện, dù là biết là Bạch Hạo Nam tại khuân đồ, vẫn là bị giật nảy mình. Nênh tới phí công muốn giúp đỡ, nhưng hiển nhiên đem cái này hoàn tục tiểu ni cô nhét vào thùng máy bên trong khả năng đều không có. Vấn đề quá lớn. Bạch Hạo Nam bảo nàng phía trước dò đường. Có lẽ liền là như thế một chút không chú ý bên ngoài. Bảo trộm tổ hai người bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài có ánh đèn chớp động. Còn có xe chiếc thanh âm đã tới. Bạch Hạo Nam chỉ muốn nói. Ngoạn tao, muốn hay không như thế kích thích. Chẳng lẽ tại đồi phong bại tục trở thành Phật môn bại hoại về. Sao, còn muốn bị bắt cái tại chỗ a? Nhân sinh như thế thay đổi rất nhanh. Thật sự là quá kích thích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.